Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 161, Phật chủ nhân sinh. Hạ Hầu nhận sai, tại Hạo Thiên thế giới bên trong, Phật Tông thuộc về 10 phần điệu thấp, đóng cửa tu hành, chợt có nhập thế, cho nên, Phật Pháp trên thế gian cũng không thể nào hưng thịnh, ngoại trừ những cái kia hành ở hương giã khổ hạnh tăng gia. Tại Nam Tấn các nước, muốn tìm được một tòa Phật tự đều cực kỳ khó khăn. Duy nhất ngoại lệ là Nguyệt Luân Quốc, bởi vì cách đồng hoang chỗ sâu Phật Tông không cũng biết chi địa huyền không tự rất gần. Nguyệt Luân Quốc rất được Phật Tông ảnh hưởng, tu Phật cực kỳ thịnh hành, thậm chí có 72 tự Yên Vũ bên trong hình dung. Nhưng mà Yên Vũ 72 tự, nhưng thủy chung vô pháp vượt trên Đông Nam danh lam thắng cảnh bên trong một gian cổ tự. Vô luận là đối với Phật Tông tầm quan trọng, hay là đang tín đồ trong lòng địa vị, gian cổ tự này đều muốn hơn xa Nguyệt Luân Quốc chư tử. Gian cổ tự này chính là Lạn Kha tự. Lạn Kha tự liền tại Ngõa Sơn bên trong. Ngõa Sơn không phải đơn độc một ngọn núi, mà là mấy tòa núi tương liên. Lạn Kha tự lịch sử cực kỳ đã lâu. Căn cứ vào điển tịch ghi chép, ngay tại Tây Lăng Thần Điện sau khi xây xong không lâu, thế gian liền có Lạn Kha tự. Tại tu hành giới trong truyền thuyết, Lạn Kha tự là không cũng biết chi địa huyền không tự lưu trên thế gian sơn môn. Tựa như cùng ở tại Tây Lăng Thần Điện cùng chi thủ quan hệ. Cho nên cực phải tôn trọng, không người dám tùy tiện xúc phạm kỳ uy nghiêm. Lịch sử cùng truyền thuyết tạo cho Lạn Kha tự cùng người khác bất đồng địa vị. Vô số năm qua, không biết có bao nhiêu hoặc đau buồn hoặc nghiêm túc hoặc truyền kỳ cố sự. Tại gian cổ tự này bên trong diễn ra, cũng bởi vì gian cổ tự này, Vu Lan đốt dần dần trở thành thế gian trọng yếu nhất ngày lễ. Lúc này còn chưa đạt Vu Lan đốt đang ngày rỗ, đại đường sứ đoàn còn chưa đến. Nhưng mà Ngõa Sơn đã trở nên phi thường náo nhiệt, miếng ngói chân núi trong trấn nhỏ đã có rất nhiều du khách. Những này du khách không biết đến từ phương nào, trên mặt đều mang giống nhau nụ cười hạnh phúc. Mạc Thiên cưỡi đại hắc mã đã dẫn trước đại đường sứ đoàn sớm đến Ngõa Sơn. Mạc Thiên một mực tại Ngõa Sơn ở một tháng, cảm thụ nơi này phong thổ cùng nhân tình. Mãi cho đến Hạ Hầu mang theo đại đường sứ đoàn đến, mới cùng nhau vào Lạn Kha tự. Hạ Hầu nhìn thấy Mạc Thiên, cung kính nói ra, gặp qua thập tam tiên sinh. Hạ Hầu tuy rằng cao quý đường quốc tứ đại tướng quân một trong, quyền hạn cực lớn, cơ hồ dưới một người trên vạn người, nhưng mà tại Mạc Thiên trước mặt vẫn cực kỳ cung kính. Hết cách rồi. Vị này chính là thư viện thiên hạ hành tẩu, giết Diệp Tô nhân vật ngạo mạn, cho dù là Hạ Hầu đại tướng quân cũng không chọc nổi nha. Diệp Tô cũng dám giết, còn không dám giết cái Hạ Hầu sao? Điểm này hiểu biết Hạ Hầu vẫn phải có. Mạc Thiên trầm mặc gật đầu một cái, nhàn nhạt nói, ngươi đi theo ta, về sau hoàng hậu chuyện, ta có thể hơi giúp một hồi. Hạ Hầu không nghĩ đến thập tam tiên sinh cư nhiên lại đột nhiên nói như vậy, nói thật, Hạ Hầu lúc này có chút khiếp sợ, còn bao gồm thụ sủng nhược kinh. Muội muội của hắn mùa hè bị Lý Ngư đè có chút không thở nổi. Nếu là có thể đạt được thư viện thập tam tiên sinh ủng hộ, nhất định chính là giúp người đang gặp nạn. Thư viện thái độ đối với đường quốc lại nói quá cực kỳ trọng yếu rồi. Hạ Hầu đại tướng quân xuống ngựa, rất cung kính hướng phía Mạc Thiên khom người chào. Hạ Hầu cảm ơn thập tam tiên sinh. Mạc Thiên nhàn nhạt gật đầu một cái. Mạc Thiên cùng đại đường sứ đoàn cùng nhau vào chùa. Hắn tự nhiên không phải là vì tham gia Vu Lan đốt biết. Hắn là đến giết người. Thất niệm tại đây. Đương nhiên, một người nghĩ tại Lạn Kha tự giết thất niệm, đương nhiên cơ hồ là chuyện không có thể. Cho nên, đây là một đợt mưa máu gió tanh. Mạc Thiên vốn là nhìn thấy tại Trường An cho hắn đưa thiệp mời Quan Hải. Từ Quan Hải dẫn đường dẫn mọi người vào chùa, Đường Quốc sứ đoàn đã nhận được cao nhất cách thức tiếp đãi. Lạn Kha tự chính điện cùng mấy tòa thiền điện, tại Sương Bưng như ẩn như hiện, nhìn qua cực kỳ trang nghiêm mỹ lệ, phảng phất thật là Phật quốc hàng lâm đến nhân gian. Lạn Kha tự có tòa rất lớn tượng Phật, sử dụng vật liệu hẳn đúng là một loại nào đó chân quý màu trắng cứng rắn thạch. Thợ điêu khắc thời cổ lại hòa hợp, thoạt nhìn cực kỳ chấn động. Hạ Hầu chỉ đến tượng Phật kia nói ra, nghe nói đây cũng là khai sáng Phật tông Phật tổ. Phật chủ sao? Tiên giới chắc có một Phật chủ, đem một con khỉ đặt ở dưới Ngũ Chỉ Sơn 500 năm. Người Phật chủ này cùng tiên giới Phật chủ có quan hệ gì? Nghe thấy Phật chủ hai chữ, Mạc Thiên sinh ra một ít liên tưởng. Mạc Thiên nói, người đối với Phật chủ có cái gì giải sao? Hạ Hầu nói, ta chỉ biết là Phật chủ là Phật tông đại năng, thập phần thần bí, cũng là huyền không tự chi chủ, những thứ khác cũng không biết. Mạc Thiên nói, cũng vậy, tức là không cũng biết đất Phật chủ, thế nhân lại làm sao có thể giải hắn. Hạ Hầu nói, chúng ta cần phải đi bái nhất bái sao? Mạc Thiên nói, tướng quân tin cái này. Hạ Hầu nói, cũng là không tin, bất quá tất cả mọi người bái, ngược lại cũng có thể nhập ra tùy tục. Mạc Thiên mỉm cười nói, tướng quân, ngươi già rồi. Hạ Hầu khẽ thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, thập tam tiên sinh nói đúng lắm, nếu là người khác dám ở Hạ Hầu đại tướng quân trước mặt nói, ngươi già rồi, ba chữ, một giây kế tiếp cũng sẽ bị Hạ Hầu đánh cho thành một bãi bùn lầy. Bất quá Mạc Thiên nói ba chữ kia, Hạ Hầu không có một điểm sinh khí ý tứ, ngược lại có chút đắc ý, bởi vì Hạ Hầu phát hiện, thập tam tiên sinh không biết nguyên nhân gì, cư nhiên đối với hắn có phần thân mật, nếu không phải lão rồi, làm sao sẽ nghĩ đến đi bái Phật, hắn chính là Hạ Hầu nha. Nếu không phải đem Hạ Hầu trở thành người mình, Mạc Thiên căn bản cũng sẽ không tiếp những lời này. Bái Phật, người gọi Mạc Thiên thí Phật ngược lại tương đối có khả năng. Bái Phật cái gì? Khẳng định đời này là không có trông cậy vào. Mạc Thiên nói, làm người liền phải dựa vào chính mình, không thể dựa vào ngoại vật. Hạo Thiên, Phật Tổ, Thiên Thư đều không giúp được ngươi. Có thể giúp ngươi, chỉ có bản thân ngươi. Có thể hiểu sao? Nếu chính mình cũng không tin chính mình, thế gian người nào có thể giúp ngươi? Mạc Thiên nói như 100.000 đạo lôi trực tiếp đập vào Hạ Hầu trong đầu. Hạ Hầu đại tướng quân toàn thân phát run, rợn cả tóc gáy. Một lát sau, Hạ Hầu lại rất cung kính hướng về Mạc Thiên hành lễ. Cảm kích nói, đa tạ thập tam tiên sinh đánh thức. Hạ Hầu sai, nếu để cho thế nhân biết rõ Hạ Hầu đại tướng 4 năm quân cư nhiên chủ động nhận sai, sợ rằng phải chấn vỡ thế nhân nhận thức. Hạ Hầu tàn nhẫn thích giết chóc, đời này đã làm quá nhiều chuyện sai lầm, giết quá nhiều người, nhưng là cho tới nay không có nhận sai lầm. Ngươi cảm thấy ta sai, vậy ta liền giết ngươi. Người chết là không có tư cách bình luận đúng sai đấy. Cũng là bởi vì hắn tàn nhẫn giết hại một phủ tướng quân chọn phủ người, mới trở thành Ninh Khuyết phải giết kẻ thù. Ninh Khuyết đã bị Mạc Thiên giết chết. Hạ Hầu vậy mà không biết, thập tam tiên sinh kỳ thực đã cứu hắn một mệnh. Bởi vì nếu là nội dung cốt truyện bình thường phát triển, Hạ Hầu cuối cùng sẽ chết tại Ninh Khuyết trong tay. Nhưng là bây giờ Hạ Hầu lão rồi, đem phá cảnh hy vọng ký thác vào mờ mịt trên thiên thư. Lần trước đi đồng hoang cũng là không có thu hoạch, đã thành hắn đạo tâm bên trong một cây gai. Mạc Thiên một câu nói, để cho hắn từ trong vũng bùn thoát khỏi đi ra. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.